Mèo ngốc của anh yêu em, đừng dỗi nữa nha. Chương 56, đi chơi. Góc truyện audio.com. Sau giấc ngủ trưa, cô và Dây dậy, rửa mặt xong cả hai người thay quần áo. Anh mặc một áo sơ mi trắng, quần bò đen dài đi giày thể thao trông rất đẹp trai và hiền lành. Anh như là một cậu học sinh đại học đang chuẩn bị dẫn bạn gái đi chơi vậy. Cô mặc một cái váy trắng trơn đơn giản ngắn tới đùi. Đội mũ phớt hồng tóc thả rất xinh. Còn nữa nha, đó là cô đi giày thể thao đôi với anh. Đúng nghĩa vợ chồng son quá. Sau khi thay trang phục xong, anh và cô ra khỏi nhà. Cả hai người cùng đi bộ. Hơn nữa còn dắt theo Jun cho cậu cún đi dạo cùng. Hai người bước đi trên đường cùng nhau. Cô khoác tay anh rất thân mật làm cho người đi đường ghen tị cùng ngưỡng mộ. Hai người thật quá đẹp đôi. Giống như kim đồng ngọc nữ vậy, ai ai nhìn vào cũng quý. Ai ai cũng muốn cả hai người cười và hạnh phúc bên nhau. Khi tới một thư viện sách, cả hai cùng bước vào. Anh thì gửi Jun vào nơi thú nuôi, còn mình cùng cô tới chỗ quầy sách chọn một hai quyển để đọc. Anh, em vừa mua hai cốc trà sữa này. Cô đưa một cốc trà sữa cho anh, cốc còn lại để cho bản thân mình hưởng thụ. Ừ, cảm ơn em, anh cười rồi cầm lấy cốc trà sữa. Wow, bức hình này thật đẹp. Cô chỉ vào bức tranh nam đang hôn vào má nữ ở quyển truyện tranh cho anh nhìn. Ngoa, anh thấy vậy liền hôn cô một cái chớp nhoáng. Ôi mẹ ơi, cô bất ngờ vì hành động của anh hét lên. Xuyệt, mọi ánh mắt của mọi người chú ý lên người cô, có người còn đưa tay lên miệng ý bảo cô trật tự. Còn anh, ngồi tại chỗ lấy quyển sách che mặt ngồi cúi đầu cặm cụi cười như điên. Thật là khiến cô tức chết mà bực hết cả mình. Nén giận ngồi xuống, cô cầm quyển sách đọc không thèm chú ý tới anh nữa. Anh xin lỗi, đừng dỗi nữa mà, anh nói sau đó trưng ra cái vẻ mặt cún con làm người ta siêu lòng. Anh á, muốn chết hả? Cô bóp hai má anh, đưa mặt anh tới gần mặt cô hơn. Chán chạm chán, mũi chạm mũi, mắt chạm mắt, chỉ tiếng môi không chạm môi, tê tê, nào có. Tại vợ đáng yêu quá nên chồng không kiềm chế được mới hôn vợ. Anh nói cười xuề, anh á, dẻo miệng vừa thôi. Cô chỉ vào mũi anh nói. Cứ thế hai người lại như bình thường, có khi cười khi đùa. Rồi lại dỗi nhau, rồi lại hòa nhau, cứ như vậy không khí thực đáng yêu. Cô dựa vào vai anh cầm quyển sách đọc, bờ vai anh làm chỗ dựa cho cô, một tay ôm sách, tay còn lại cầm cốc trà sữa uống. Sau khi ra khỏi thư viện, cô và anh dắt Jun tới một quán ăn, gọi mấy món ra cho Jun ăn no nê, có vẻ như cậu bé biết điều chạy vèo ra ngoài đi chơi. Còn lại anh và cô ngồi trong quán. Gọi một suất khoai tây chiên cỡ lớn, hai ly sinh tố, hai đĩa mì ý, một lúc sau phục vụ mang đồ ăn ra bày biện ra bàn. Cô lấy dĩa cắm miếng khoai tây chiên chấm ít ớt rồi đưa tới miệng anh. À, cô nói, à, anh cười rồi há miệng, miếng khoai tây chiên ngọt ngào của cô được đưa vào miệng anh. Ôi lãng mạn quá, ngon không? Cô hỏi, tất nhiên phải ngon, vợ đút mà lại, anh cười trả lời. Sau đó xúc ít mì ý đưa tới miệng cô. A nào, anh nói. A cô cười há miệng ăn lấy thìa mì ý. Trong lòng hạnh phúc không thôi. Ngon lắm. Cô thốt lên, thiệt. Anh hỏi cô ý cười ngập tràn trên môi. Cô cười gật đầu lia lịa. Sau đó cả hai người ăn uống vui vẻ. Tất nhiên còn những lần đút cho nhau nữa. Sau khi ăn xong đã gần xế chiều. Cả hai người đi dạo. Vừa đi ra khỏi quán, Jun từ đâu không biết chạy đến lười thè thè thở, có vẻ như cậu cún này đã chơi rất vui thì phải. Cô và anh đi tới công viên, nơi mà nhiều hoa anh đào nhất. Cô và anh bước đi, Jun theo phía sau, hoa đẹp nhỉ anh. Cô đưa tay đón lấy một cánh hoa màu hồng phớt nói. Ừ, cảnh đẹp như vậy thật khiến người ta muốn chụp một bức hình. Anh nói. Vậy chụp đi, cô nói rồi lấy điện thoại ra nói. Cả hai người lấy tư thế đẹp, anh ở đằng sau cô ôm lấy eo cô chu môi lên cười. Chiếc răng khểnh lộ ra rõ duyên, cô đưa tay hình chữ V lên, phòng má chu môi rõ đáng yêu. 1, 2, 3 tách tách tách, sau tiếng đếm của cô, là tiếng chụp hình từ máy điện thoại. Gửi cho anh, gửi cho anh. Anh nói rồi lấy máy điện thoại ra. Rồi rồi, em gửi rồi. Cô ấn ấn màn hình điện thoại rồi tắt máy để vào trong túi sách. Hoa vợ xinh thế đáng yêu nữa anh sẽ lấy tầm này là hình nền. Anh nói, thế em cũng vậy. Cô cười nói rồi lấy máy điện thoại ra đặt cái hình vừa rồi làm hình nền. Vợ à, sau này mình tự sướng nhiều chút. Vợ chồng mình ăn ảnh lắm ấy. Anh nói, trước đây vợ chồng mình cũng tự sướng nhiều mà. Cô nói, thì càng nhiều càng tốt mà vợ. Anh cười nói, vợ biết rồi. Cô nói sau đó lại khoác tay anh đi trên rừng hoa anh đào. Hai người cứ đi như vậy rất đẹp đôi. Được một lúc thì cô kêu mỏi chân và không muốn đi nữa. Thấy vậy anh bèn cõng cô trên lưng. Nhìn rõ lãng mạn, vợ này, em lại gầy đi rồi. Anh nói, thế ư, chấm, cô hỏi anh, bế em chả thấy nặng gì cả. Anh nói, thật ư, cô nói rồi ôm cổ anh chặt hơn. Thật mà, anh nói, vậy anh cõng em hết cuộc đời này đi. Cô nói, vợ thích thì chồng chiều thôi. Anh cười nói, cứ như thế anh cõng cô, đi mãi cũng không chán. Tới gần tối mới về nhà. Cách chương.